Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, áp chế. Tình cảnh vừa nãy tuy là phát sinh trong nháy mắt, thế nhưng đệ tam thổ ảnh vẫn là thấy rõ ràng vô thương vừa rồi đích đích xác xác ngưng tụ ra chỉ có. Hắn cùng đã qua đời đệ nhị thổ ảnh mới có thể bụi độn thuật. Rất kinh ngạc ấy ư? Chẳng qua là chính là bụi độn mà thôi. Lẽ nào ngươi cho là ta ngay cả mộc độn đều có thể nắm giữ? Còn không cách nào từ ngươi như thế nắm giữ bụi độn sao? Chậm rãi rơi xuống đất, vô thương cười lạnh nói. Bụi độn ở chân lý chi môn bên trong thuộc về cao cấp huyết kế, giới hạn cần 1 triệu giá trị điểm mới có thể trao đổi. Bất quá đối với hiện tại có cân nhắc 1000 vạn giá trị điểm vô thương mà nói cũng là dễ như trở bàn tay. Từ lúc Konoha thời điểm, vô thương cũng đã hao tốn 1 triệu giá trị soát lại cho đúng rồi bàn giao đổi liễu trần độn. Đương nhiên vô thương sẽ biết, trao đổi bụi độn đương nhiên sẽ không là bởi vì cái gì ác thú vị. Mà là hắn nhìn chúng liễu trần độn đáng sợ lực phá hoại. Dù sao bụi độn mặc dù không cách nào giống như mộc độn giống nhau tạo thành phạm vi lớn phá hư. Thế nhưng ở đơn thể công kích bụi độn uy lực nhưng vẫn là ở mộc độn chi. Có thể nói ngoại trừ cầu đạo ngọc cùng với số ít chiêu số bên ngoài, bụi độn hầu như không cách nào ngăn cản. Ghê tởm a, đệ tam thổ ảnh cũng là muốn đến rồi, vô thương sao đủ nắm giữ người khác huyết kế giới hạn toàn chí toàn năng, thế nhưng ở biết ngay cả mình bụi độn đều bị đối phương cho nắm giữ sau. Trong lòng hắn tràn ngập sự không cam lòng. Sắc mặt càng là tái nhợt. A, người cứu mạng. Đột nhiên đúng lúc này, từ đệ tam thổ ảnh phía sau xa xa truyền đến chân chính tiếng kêu thảm thiết cùng tuyệt vọng la lên. Thanh âm này vang lên trong nháy mắt, đệ tam thổ ảnh bỗng nhiên thời thần tình đại biến, liền vội vàng xoay người nhìn về phía sau. Chỉ thấy ngay mới vừa rồi vô thương cùng đệ tam thổ ảnh giao thủ thời điểm, ở mộc phân thân không ngừng thôi động mộc độn, sinh trưởng xuất hiện căn tu đã hoàn toàn lan tràn đến nham nhẫn đại quân vị trí. Đem phương viên vài dặm đại địa hóa thành căn tu rừng rậm. Hơn nữa ở trong đó còn có thể chứng kiến hơn 10 căn phá lệ cường tráng căn tu sinh trưởng hướng về phía bầu trời. Ở trên đỉnh cái kia yên hồng đóa hoa đang không ngừng tản ra phấn hoa. Đang ở đệ tam thổ ảnh nhìn lại chi, liền thấy vô số căn tu phảng phất yêu ma vậy đem từng tên một nham nhẫn điên cuồng quấn vòng, không chỉ có đem chakra hấp thu hóa thành sinh trưởng chất dinh dưỡng, càng là ở đem chakra sau khi hấp thu càng là trực tiếp bị căn tu thắt cổ. Mộc độn hình thành căn tu quá mức cứng cỏi, cho dù là có không ít thực lực đạt tới nhịn nham nhẫn sử dụng nhẫn thuật muốn ngăn cản, thế nhưng cũng không có thu được tác dụng quá lớn. Rất nhanh thì sờ căn tu bao phủ trong đó. Lúc này ở đệ tam thổ ảnh nhìn kỹ, vô số cây tu phảng phất hóa thành cối xay thịt. 8 chi nô chúng nham nhẫn đại quân cũng chỉ còn dư lại phân nửa không đến. Hơn nữa mỗi một giây trôi qua đều có 100 tên nham nhẫn bị thắt cổ. Đệ tam thổ ảnh trong đầu ông một tiếng muốn rách cả mí mắt. Mãnh liệt lửa giận từ trong lòng của hắn dường như hừng hực liệt hỏa vậy bắt đầu cháy rừng rực. Già nua mặt càng là hiện ra điên cuồng tức giận. À tương đương, đệ ngũ Hokage lão phu muốn giết ngươi gì? Đối với đệ tam thổ ảnh nổi trận lôi đình, xoay người nhìn về phía vô thương phát ra rít gào một dạng giống giận. Thân hình dường như đạn pháo lao xuống một mạch. Thổ độn, mỏm đá quyền thuật, thổ độn, siêu gia trọng nham chi thuật. Chừng 10 thước bao lớn bị gia tăng trọng lượng cường hóa lực lượng nham thạch chi quyền trong nháy mắt từ đệ tam thổ ảnh tay ngưng tụ ra hiện tại. Đồng thời mang theo vĩ đại gào thét, giống như vẫn thạch vậy bị hắn giận dữ đập về phía vô thương. Bá tương đương, vô thương sắc mặt đạm mạc, thân hình lóe lên rồi biến mất. Cũng là bộc phát ra tốc độ kinh người trong nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ. Ầm ầm tương đương, nham thạch nắm tay rơi đập ở tại mặt đất chi. Trong nháy mắt lực lượng kinh khủng bạo phát đại địa đều là xảy ra chấn động kịch liệt. Chỉ thấy mặt đất tầng tầng lõm xuống, tạo thành mấy chục thước lớn hố sâu. đồng thời chu vi trải rộng giống như mạng nhện khe hở. Làm sao không sử dụng bụi độn? Còn là nói bởi vì quá mức tuổi già, người đã không có đầy đủ chakra sử dụng bụi độn rồi không? Trong chớp mắt liền xuất hiện tại ngoài mấy chục thước, Vô Thương cười lạnh nhìn đem mặt đất đánh nát đệ tam thổ ảnh. Hai tay cũng là đã ngưng tụ ra hình lập phương kết giới. Bụi độn, nguyên giới bác ly thuật. Một tay nắm kết giới nhắm ngay đệ tam thổ ảnh. Vô Thương trong mắt lóe lên lạnh lùng. Trong sát na kết giới liền hóa thành một đạo quang trụ. Bằng tốc độ kinh người bung ra. Đệ tam thổ ảnh phảng phất gặp hàn khí thanh tẩy. Cả người dùng mình một cái. Hầu như ngay cả thời gian suy tính cũng không có, tự vội vàng hướng phía bên né tránh. Xẹt tương đương. Quang trụ bắn chúng ở tại đập nát vùng đất nham thạch nắm tay. Trong nháy mắt vô thanh vô tức đem sỏ xuyên qua mà qua. Đem đụng chạm lấy hết thảy đều đánh thành phần tử. Chỉ chừa một cái bóng loáng lổ lớn. Đệ tam thổ ảnh tuy nói tức khiến cho tránh ra. Nhưng là bởi vì mới vừa lần mạnh mẽ sử xuất nặng thêm mỏm đá quyền thuật, nhưng cũng là làm cho thân thể xuất hiện gánh vác. Có thể dùng thắt lưng vết thương cũ tái phát. Cũng là cực kỳ chật vật, kém chút tè ngã xuống đất. Ghê tởm, người này chakra cư nhiên khổng lồ như vậy. Rõ ràng phân ra mộc phân thân sử dụng mộc độn, nhưng lại cùng mình bụi độn xảy ra đụng nhau. Hiện tại lại còn có thể thời điểm bụi độn. Đệ tam thổ ảnh tuy là có thể cảm nhận được chính mình lão thắt lưng phảng phất sắp gãy, nhưng là không chút nào thời gian để ý tới. Ở dựa vào khinh trọng nham chi thuật để cho mình bay lên sau. Sắc mặt khó coi nhìn cách đó không xa Vô Thương. Bụi độn tuy là uy lực vượt qua tầm thường huyết kế giới hạn, thế nhưng muốn sử dụng nhưng cũng là sẽ biết tiêu hao đại lượng chakra. Nhất là giống như vừa rồi Vô Thương cùng đệ tam thổ ảnh lấy bụi độn đụng nhau, tiêu hao chakra càng là vĩ đại. Đệ tam thổ ảnh tuy là thực lực không giảm năm đó, thế nhưng dù sao thân thể đã già nua, chakra cũng là xa xa không so sánh được tuổi trẻ thời điểm. Mới vừa rồi va chạm tiêu hao đại lượng chakra đã làm cho hắn trong đoạn thời gian không cách nào nữa lần sử dụng bụi độn. Nhưng là đệ tam thổ ảnh không nghĩ tới chính là đồng dạng áp dụng liễu trần độn, Vô Thương cũng là tựa hồ không chút nào bởi vì tiêu hao đại lượng chakra mà có chút ảnh hưởng. Vẫn là như vậy buông lỏng là có thể sử xuất bụi độn. Hỗn đàn, Orochimaru cái tên kia đến cùng đang làm gì? Chả thế nào không ra tay. Sắc mặt khó coi đồng thời. Đệ tam thổ ảnh trong lòng thầm mắng lên. Bây giờ nham nhẫn đại quân gần như sắp cũng bị mộc độn giết sạch rồi. Mà hắn chính là không cách nào sử dụng bụi độn, thực lực đại giảm. Orochimaru lại còn không có xuất thủ. Đơn giản là mau đưa hắn tức điên. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.